Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2181, bảy thế uyên ương tuyệt phối. Làm Lâm Khải biết được cái dương này bên trong chính là 30 vạn thời điểm. Biểu tình kia là tương đương đặc sắc, dọa hơi kém đem dương cho nhét vào trên mặt đất, một hồi lâu mới khinh khủng bất an nói. Cái này... Nhiều tiền như vậy, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Kia Lâm đại ca hôm nay liền kiến thức đến, số tiền kia ngươi giữ đi, Thủy Nhi còn muốn đi học, lên đại học sau, sẽ tiêu càng nhiều tiền, ngươi nhất định có thể dùng tới được. Hơn nữa tẩu tử thân thể cũng rất suy yếu, chờ trị hết bệnh, mua chút ăn ngon uống sướng, bồi bổ thân thể, tẩu tử quá gầy. Ta ân cần nói, cảm ơn, cảm ơn. Lâm Khải ôm cái thùng kia, một cái hơn 40 tuổi đại lão gia, vậy mà khóc nước mắt lượn quanh, xem trong lòng ta cũng không thoải mái. Vội vàng từ biệt Lâm Khải, ngồi lên xe, thẳng đến Hồng Diệp Cốc phương hướng mà đi. Chờ ta cùng lão Lý về tới Hồng Diệp Cốc Tiết gia tiệm thuốc. Đã là sau nửa đêm. Cũng không có đi bừng tỉnh những người khác, từng người trở về phòng ngủ. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, chúng ta tập hợp một chỗ ăn điểm tâm thời điểm, mới nói dậy chuyện xảy ra tối hôm qua. Mọi người ở đây cũng không biết có Lâm Thủy Nhi người này, nhưng là phần lớn đều nghe ta nhắc qua Lâm bà bà. Trên người ta đồng tiền kiếm liền Lâm bà bà cho ta, liền liên tiếp sở cùng ta sớm nhất Tiết Tiểu Thất. Cũng không biết Lâm Thủy Nhi tồn tại. Bất quá khi ta nhắc lên chuyện này thời điểm, đại gia hỏa đều có chút lòng đầy căm phẫn. Nói ta thu thập kia trương thái có chút nhẹ. Loại này giết người cướp của hoạt động. Tối thiểu muốn đánh gãy hắn hai cái chân. Làm này táng ra bại sản mới tốt. Lời mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng là nơi này dù sao cũng là Lý Chiến Phong phạm vi quản hạt. Liền xem như bán hắn một bộ mặt, ta cũng phải có sở thu liễm, nếu như là náo động lên mạng người, chẳng hạn như Thủy Nhi hoặc là Thủy Nhi mẫu thân bị hại mà chết. Vậy cái này Trương Thái khẳng định phải đi theo chôn cùng. Ăn nghỉ điểm tâm, ta liền chào hỏi một chút Tiết Tiểu Thất, đơn giản cùng Tiết Tiểu Thất nói một lần Thủy Nhi mẫu thân tình huống. Hỏi Tiết Tiểu Thất có thể hay không đem Thủy Nhi mẫu thân chứng bệnh trị liệu tốt. Tiết Tiểu Thất mỉm cười, nói đây đều là bệnh nhẹ, chỉ là Thủy Nhi mẫu thân bệnh thời gian quá dài, đi qua tay của hắn đã chữa sau. Không thể nói là hiệu quả nhanh chóng, nhưng là tại 2-3 tháng sau khôi phục như lúc ban đầu. Hành động tự nhiên hoàn toàn là không có vấn đề. Ta đã cảm thấy Tiết Tiểu Thất khẳng định là không có gì vấn đề. Thế là ăn nghỉ điểm tâm, ta cùng lão Lý mang tới Tiết Tiểu Thất, lái xe lần nữa đi một chuyến Thủy Nhi trong nhà. Lần nữa đi vào Thủy Nhi nhà thời điểm, Thủy Nhi mẫu thân khí sắc nhìn đã khá nhiều. Tiết Tiểu Thất chỉ là đơn giản nhìn Thủy Nhi mẫu thân hai mắt. Sau đó liền nói muốn dùng châm cứu. Chính là vận dụng kia quỷ môn thất thập nhị châm thủ đoạn giúp đỡ Thủy Nhi mẫu thân khơi thông. Kinh lạc, chỉ dùng không đến nửa giờ quang cảnh. Chờ Tiết Tiểu Thất đem đâm vào Thủy Nhi trên người mẫu thân ngân châm tất cả đều rút ra thời điểm. Thủy Nhi mẫu thân cũng đã có thể làm dưới trận địa di chuyển đi mấy bước. Thủy Nhi người một nhà lập tức mừng rỡ. Sau đó... Tiết Tiểu Thất lại đem đã sớm chuẩn bị xong thảo dược đem ra. Cho Lâm Khải, lại nói cho hắn biết sắc phục cách dùng. Nói không nên lời 3 tháng, Thủy Nhi bệnh tình của mẫu thân liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhìn thấy Thủy Nhi một nhà thập phần vui vẻ dáng vẻ. Trong lòng ta cũng cảm thấy thỏa thích rất nhiều. Cuối cùng là không có cô phụ Lâm bà bà đối ta phó thác. Giúp Thủy Nhi mẫu thân chữa khỏi bệnh sau, ta lại đem ta cùng Tiết Tiểu Thất số điện thoại di động để lại cho Lâm Khải cùng Thủy Nhi. Nói nếu như về sau gặp được phiền toái gì, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. nếu như tìm không thấy ta, tìm Tiết Tiểu Thất cũng giống như nhau, trao đổi phương thức liên lạc sau, chúng ta một nhóm ba người liền rời đi Lâm Khải nhà. Về tới Tiết gia tiệm thuốc, trở về không có mấy ngày, Nhạc Cường liền cùng chúng ta chào từ giã, nói muốn trở về một chuyến, nói là muốn chuẩn bị cùng hắn vị hôn thê Y Nhan hôn lễ. Tiểu tử này vừa nhắc tới hắn cùng vị hôn thê hôn lễ, liền một mặt hạnh phúc, nói hắn đã đáp ứng Y Nhan, muốn cho nàng một trận long trọng mà lãng mạn hôn lễ. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải toàn bộ trình diễn. Còn điểm danh làm ta cùng Chu Nhất Dương làm hắn phù rể. Được rồi, hiển nhiên kích thích chúng ta đám này độc thân cầu. Ta lần này hôn không có chấm dứt qua. Phù rể ngược lại là làm hai trở về. Chuyện này chúng ta tự nhiên đẩy kéo không được. Nói hôn lễ ngày ấy, Cửu Dương Hoa Lý Bạch khẳng định toàn bộ trình diện, một cái không rơi, đến nỗi Nhạc Cường vị hôn thê, chúng ta đều có từng thấy. Lúc ấy Tiết Tiểu Thất hôn lễ thời điểm, liền Y Nhan cùng Dương Phàm làm phù dâu. Muội tử kia không riêng gì lớn lên xinh đẹp, thân thủ tu vi cũng không tệ. Lúc trước Bành Chấn Dương đến làm dối thời điểm, nàng sửng sốt một bước không có lui, đi theo tại Nhạc Cường tả hữu, xông pha chiến đấu. Nghe Nhạc Cường giới thiệu nói, muội tử kia là phái Thanh Thành truyền công trưởng lão cháu gái ruột, cũng coi là thân nổi danh cửa, cùng Nhạc Cường là châu liên bích hợp một đôi. Có lẽ kia Y Nhan tu vi không tại Nhạc Cường dưới cũng chưa biết chừng. Hiện tại trên giang hồ truyền ngôn, chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch tổ hợp bên trong lại thêm một cái, đó chính là Nhạc Cường. Liên hợp đến cùng nhau liền Cửu Dương Hoa Lý Bạch Cường. Nhóm này hợp cũng đích thật là đủ cường đại. Chúng ta đem Nhạc Cường đưa ra Hồng Diệp Cốc, nhìn hắn đi xa bóng lưng thời điểm, Lý Bán Tiên đột nhiên yếu ớt nói, Nhạc Cường tiểu tử này thật đúng là đẹp a. Lão phu cho hai người bọn hắn lỗ hổng tính qua, hắn cùng Y Nhan là tiêu chuẩn bảy thế uyên ương tuyệt phối. Chúng ta đều là sững sờ, nhìn về phía lão Lý, hỏi hắn cái gì gọi là bảy thế uyên ương tuyệt phối. Lão Lý nói chính là liên tục bảy thế vợ chồng, hai người cùng một chỗ, cho dù là một câu đều không nói, cũng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông cái chủng loại này. Ta đi, lão Lý ngươi lừa dối người đâu đi, thật là có loại này mệnh cách a. Bạch Triển không tin nói, tiểu tử ngươi muốn tin hay không? Tiểu Cửu là thuần dương chi mệnh, trước đó cái kia Lâm Thủy Nhi là bốn âm chi mệnh. Đây đều là còn nói pháp, có được loại này đặc thù mệnh cách người không phải số ít, cũng không phải là cỡ nào hiếm lạ. Hòa thượng phá giới cười hắc hắc nói, lão Lý, nơi đó tính toán ta là cái gì mạng? Ngươi a, ngươi chính là một hòa thượng mạng, không có gì đẹp mắt. Lão Lý liếc hắn một cái nói, lúc này ta cũng có chút kìm nén không được, liền muốn làm lão Lý tính toán ta nhân duyên. Kết quả lão Lý nhìn thật sâu ta một chút, lắc đầu, ra vẻ thần bí nói, cái này ta không thể cho ngươi tính, thiên cơ bất khả lộ a. Nói, lão Lý quay người phiêu nhiên mà đi, quả nhiên là một bộ lão thần côn khuôn mặt. Kế tiếp khoảng thời gian này, chúng ta từng người tại Tiết gia tiệm thuốc tu hành, nhưng là cũng không thể yên lặng mấy ngày. Không có qua bao nhiêu thời gian, trụ tử liền cho ta điện thoại tới, nói là làm ta tham gia hôn lễ của hắn. Chuyện này hắn trước đề cập với ta, ta không thể không đi. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên phát tiểu, mặc dù lâu dài trên giang hồ phiêu, cũng sớm đã cùng trụ tử giữa bọn hắn cách càng ngày càng xa, nhưng là này phát tiểu tình nghĩa là sẽ không thay đổi. Vô luận như thế nào ta đều muốn đi. Vừa vặn cũng có lão mấy ngày này không có thấy Tiểu Húc cùng Chí Cường, về sau chúng ta có thể tập hợp một chỗ ngày cũng không nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.